Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, bảy thế lực lớn. Lại nói Văn Hạo bên này, ra ngoài phòng về sau, nhìn thấy xa xa những người hầu kia còn tại vây xem. Trực tiếp thẳng đi tới, chỉ vì hắn quá muốn biết bên ngoài đến cùng biến thành bộ dáng gì. Mặc dù người hầu khả năng biết đến không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe cái đại khái không phải. Đại ngốc, tiểu thư biết ngươi biết nói chuyện không có. Trông thấy Văn Hạo ra, một đám người hầu lập tức vây lại. 3 năm qua, bọn hắn mỗi ngày cùng Văn Hạo ở cùng một chỗ, sớm đã coi hắn là làm người một nhà. Biết, Văn Hạo khẽ gật đầu, nói thật, mặc dù bây giờ loại cảm giác này là chân thật, nhưng Văn Hạo vẫn như cũ có chút lơ lửng. Hắn thậm chí hoài nghi, mình rốt cuộc là làm giấc mộng vẫn là hiện tại cái này mới là đang nằm mơ. Vậy nàng là không phải rất vui vẻ. Dù sao mệnh của ngươi đều là tiểu thư cứu, nàng thế nhưng là rất quan tâm ngươi. Có nha hoàn xen vào, 3 năm qua, tiểu thư nhà mình đối đại ngốc tốt, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nếu để cho những người khác đoán chừng đã sớm đem Văn Hạo quét rác ra cửa. Ai, Toàn ca, ta muốn nghe xem bên ngoài 3 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì. Đảo qua một đám người hầu về sau, Văn Hạo bất đắc dĩ mở miệng, tại ký ức đoạn ngắn bên trong, những người hầu này đối với hắn đều rất tốt, cũng không có khi dễ hắn, nhưng mà hắn hiện tại thực sự là nghĩ biết 3 năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Mình một đám thuộc hạ còn, kỳ thật, nghĩ tới chuyện này, Văn Hạo tâm liền sẽ nhấc đến cổ họng, sẽ vô cùng lo lắng. Hắn có thể khẳng định là, mình lúc trước bị mang đi biến mất, ngọa hổ quan người tuyệt đối phải thanh toán trả thù. Mà dù sao lúc ấy lính không nhiều, vạn nhất tái xuất cái đường rẽ. Nhìn thấy Văn Hạo cảm xúc trầm thấp, bọn người hầu trong lòng lần nữa thở dài. Bọn hắn biết đại ngốc hẳn là nhớ tới một chút gì. Tới, đại ngốc không phải muốn nghe 3 năm qua bên ngoài xảy ra chuyện gì à? Ta liền cho hắn nói một chút. Vương Toàn là cái thích nói giỡn người, bình thường liền thích cho người khác chém gió cái gì. Lúc này nhìn thấy Văn Hạo có chút trầm thấp, ra vẻ nhẹ nhõm tới vỗ vỗ áp bả vai. Này, Toàn ta lại muốn bắt đầu khoác lác. Cái khác người hầu thấy thế, ha ha ha cười một tiếng, bất quá cũng không đi mở. Cái gì khoác lác, ta nói đều là sự thật được không nào? Nếu là nói là giả, hảo hảo, ngươi nói đều là thật. Thấy thế, cái khác người hầu hiểu ý cười một tiếng. Cái này Vương Toàn chính là trong phủ bếp sau chọn mua, là một cái duy nhất có thể thường xuyên xuất phủ người. Không giống bọn hắn lâu dài 4 mùa liền muốn đợi trong phủ. Kỳ thật bọn người hầu có đôi khi cũng rất nguyện ý nghe Vương Toàn khoác lác. Vậy liền đa tạ Toàn ca. Bên này, Văn Hảo vội vàng chắp tay. Khụ khụ, đại ngốc, nơi này là đại hán ngươi hẳn là biết a. Nhìn thấy Văn Hảo càng thêm nghiêm túc, Vương Toàn hắng giọng một cái. Biết. Kia nơi này là Giao Châu Thương Ngô quận, ngươi có biết không? Văn Hạo lắc đầu, nói thật, Văn Hạo ngay cả nơi này vẫn như cũ là đại hán thổ địa. Đều là đoán được, làm sao có thể biết nơi này cụ thể là cái gì địa phương? Vậy là tốt rồi, đại ngốc, ngươi nghe cho kỹ, nơi này là Giao Châu Thương Ngô quận, hướng nam lại đi 100 dặm chính là Triệu Tống Vương triều. Đúng rồi, chúng ta chân phủ ngươi. Văn Hạo khẽ lắc đầu. Hắn thật không biết chân phủ đến cùng là làm cái gì. Có dạng gì bối cảnh. Ai, đại ngốc ngây người 3 năm. Thậm chí ngay cả chân phủ là làm cái gì đều không rõ ràng. Chúng ta chân phủ thế nhưng là Thương Ngô quận lớn nhất thương hội một trong. Nhiều năm qua một mực dựa vào tiểu thư. Vương Toàn giống như là cái phổ cập tri thức tiểu năng thủ như thế. dùng thời gian nửa nén hương nói xong chân phủ về sau lại bắt đầu vì Văn Hạo nói đến trước mắt Đại Hán hình thức. Hiện tại Đại Hán vô cùng hỗn loạn, trong đó lấy 7 đại thế lực nổi danh nhất, thứ hạng này đệ nhất thuộc về chiếm diện tích nhỏ nhất, thực lực cũng là mạnh nhất Ngọa Hổ Thành. Cái này thứ hai thuộc về chiếm cứ kinh thành Đồng Trác, dưới trướng Lữ Bố đương thời không người địch nổi. Cái thứ ba là chiếm cứ Hứa Xương Tào Tháo, thủ hạ cũng là binh cường đem rộng. Cái thứ bốn là chiếm cứ đất Thục Lưu Bị. Thứ năm chính là chiếm cứ Đông Ngô Tôn Sách. Thứ sáu chính là chiếm cứ Ký Châu Viên Thiệu. Cái này thứ bảy chính là chiếm cứ chúng ta Giao Châu Viên Thuật. Cái này bên ngoài hiện tại chỉ còn lại cái này 7 phe thế lực rồi. Kia hoàng đế đâu? Nhưng mà mới nghe một câu, Văn Hạo trong lòng liền tràn đầy nghi vấn. 3 năm trước đây, hắn nhưng là nhớ kỹ chư hầu nổi lên 4 phía. Ánh sáng đi kinh thành liền có 18 lộ nhiều như vậy. Cái này cũng chưa tính trong hoàng cung thập thường thị bọn người. Mặc dù nghe được Ngọa Hổ Thành 3 chữ về sau dị thường mừng rỡ, nhưng là lời đến khóe miệng lại thu hồi lại. Hắn thật rất là do dự. Vạn nhất Ngọa Hổ Thành không phải Ngọa Hổ Quan nên làm cái gì? Hiện tại hoàng đế số hiến đế chính là Trần Lưu Vương kế vị. Yêu, đại ngốc xem ra trước kia cũng là người đọc sách, biết đến không ít. Nghe được Văn Hạo vấn đề, Vương Toàn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc trước đem Văn Hạo cứu trở về thời điểm, mặc dù đã bị đánh không còn hình dáng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra mặc chính là cái nho sinh quần áo. Bọn hắn liền hoài nghi Văn Hạo có thể là cái đi mưu cầu chức quan hoặc là ra làm quan thư sinh. Hiện tại xem ra, hẳn là không sai được. Nếu không phải ra làm quan, làm sao lại như thế chú ý Đại Hán kinh thành hình thức? Hán hiến đế, kia Lưu Biện đâu? Văn Hạo càng nghe càng hồ đồ, dứt khoát không còn quấy nhiễu Vương Toàn, mà là kiên nhẫn nghe xuống dưới. Cái này Đại Hán hình thức a, vẫn là phải từ 3 năm trước đây bắt đầu nói lên. Đúng, chính là chúng ta cứu được ngươi về sau 1 tháng. Cứ như vậy, một cái nói nghiêm túc, một đám người nghe được cũng nghiêm túc, bất quá bọn người hầu lại là không có chú ý tới. Phe ủng hộ bên cửa sổ, tiểu thư của bọn hắn chính suy nghĩ xuất thần nhìn xem bọn hắn một đống người. Quả nhiên vẫn là nhớ lại. Xong muốn đi à? Thật lâu, nàng thần sắc có chút ảm nhiên bắt giam cửa sổ. 3 năm trước đây, nàng cứu trở về Văn Hạo, cuối cùng coi hắn là làm thổ lộ hết đối tượng. Nhưng bây giờ ngay cả hắn cũng phải rời đi. Nàng biết cái này một ngày có lẽ sớm muộn cũng phải đến. Thật không nghĩ đến sẽ như vậy đột nhiên. Loại cảm giác này thật rất kỳ quái. Tựa như là mình cứu sống một con chim nhỏ, đồng thời coi nó là làm tín nhiệm nhất đồng bạn, nhưng có một ngày chim nhỏ bỗng nhiên muốn bay, vui vẻ, thất ý, cô đơn, tóm lại rất phức tạp. Bên này, ngay tại Văn Hạo nghiêm túc hiểu rõ lấy Đại Hán hình thức thời điểm, Ngọa Hổ chi địa, một tòa cự thành đứng sừng sững ở trung ương vị trí. Giờ phút này, Đông Tây Nam Bắc 4 môn, rộn rộn ràng ràng trên đường phố đều là người đến người đi. 10 phần náo nhiệt, trong thành lớn còn có một tòa nội cung, xây được cũng là tráng lệ. Bất quá nơi này phòng giữ xâm nghiêm, cơ hồ rất ít nhìn thấy có người ra vào. Bất quá ngay lúc này, cự thành Đông Môn trên tường thành, lại là xuất hiện 2 vị văn sĩ. Đồng hành còn có mấy vị người khoác áo choàng tuyệt thế mãnh tướng. 3 năm, dòng dã 3 năm, chúa công đến bây giờ vẫn như cũ là không có tin tức. Nếu là hắn có thể nhìn thấy Ngọa Hổ Thành hiện tại phát triển, nên tốt bao nhiêu? Nhìn một chút phương xa, trong đó một vị văn sĩ trầm giọng mở miệng. Hắn không phải người khác, chính là cái này Ngọa Hổ Thành quân sư, Vệ quốc công Lưu Bá Ôn. Hắn giờ phút này già nua rất nhiều, xa xa không có 3 năm trước đây như vậy tinh thần. Đúng vậy a, 3 năm chúng ta mật thám mỗi giờ mỗi khắc không còn tìm kiếm. Nhưng chúa công tựa như là hoàn toàn biến mất như vậy. Nghe được Lưu Bá Ôn lời nói về sau, bên cạnh một vị văn sĩ cũng là phụ họa theo đuôi một câu. Hắn chính là Ngọa Hổ Thành nhân vật số 2 Quách Gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.